Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 966, chương 75, trong lòng bất an. Bắc Hàn thần điện, kia cuối cùng một tòa trong chủ điện, Mộ Dung Diêm Chính khẩn trương nhìn trước mắt hư không hình ảnh. Hư không hình ảnh bên trong hiện ra rồi hỗn loạn khung cảnh chiến đấu. Lượng lớn uy năng bắn ra. Nổ vang không ngừng, hắn xuyên thấu qua đối Bắc Hàn thần điện khống chế. Đối khung cảnh chiến đấu quan sát cũng là mơ mơ hồ hồ thấy không rõ. Điều này hiển nhiên là phi thường đáng sợ một trận đại hỗn chiến. Là ba tòa thần điện cự ly xa thủ đoạn công kích phối hợp phía dưới. Vây đánh Tần Phong một người. Tình huống như thế nào? Mộ Dung Diêm lạnh giọng cho bên trong chiến trường vùng biển thánh cảnh dị thú nhóm truyền âm. Hỏi tham, từ hư không hình ảnh có khả năng dò xét mơ hồ tràng cảnh bên trong. Tựa hồ bọn họ một phương này là chiếm cứ ưu thế. Một mực ở vây đánh giày xéo Tần Phong. Mộ Dung đại nhân, tòa thứ nhất chủ điện, khống chế lấy mở chi trận cơ một đầu thánh cảnh dị thú cung kính mà truyền âm đáp lại. Ngài cứ yên tâm, chúng ta bây giờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Một trận chiến này chúng ta nhất định có thể thắng. Tòa thứ hai trong chủ điện, một tên mọc ra một sừng, rõ ràng là dị thú huyễn hóa nam tử vậy hưng phấn nói. Chúng ta đừng chi trận cơ băng hàn lực lượng cùng cảnh chi trận cơ liệt diễm lực lượng lẫn nhau. Phối hợp, mỗi một lần kia nhân loại đều cần muốn sử dụng kiếm đạo ngăn cản. Hắn đang không ngừng tiêu hao lực lượng, lại thêm mở chi trận cơ bên trong kim mang uy năng. Tên nhân loại này sớm muộn lực lượng sẽ bị chúng ta hao hết. Hắn cũng ở phản kháng, cưỡng ép bộc phát to lớn kiếm uy, chấn giết rồi hai chúng ta đồng bạn, nhưng giao đấu cơ uy năng ảnh hưởng không lớn, ngược lại là hắn lực lượng ở gia tốc tiêu hao. Mộ Dung đại nhân, yên tâm đi. Chúng ta đầy đủ giết hắn. Một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều tranh nhau chen lấn nói lấy. Vội vã bắt đầu tranh công rồi. Mộ Dung Diêm lộ ra rồi vui mừng. Ha ha, ta liền biết rõ, ngoài ý muốn sẽ không tổng phát sinh. Hắn nhưng không phải người ngu. Mỗi lần nhằm vào Tần Phong kế hoạch, đều là có rất lớn khả năng thành công. Giống ở bên ngoài thần điện bốn phía. Công kích kia dị thú chiến trận, nếu như không phải là Tần Phong tốc độ vượt quá tưởng tượng, kia cái chiến trận thì có hy vọng mài chết Tần Phong rồi. Kia phòng ngự dị thú chiến trận càng mạnh, cũng là càng ổn, nhưng Tần Phong dựa vào tòa kia chiến trận trèo trống rồi gần nửa canh giờ. Phát hiện rồi chiến trận một chút ảo diệu, lúc này mới liên tục thi triển kiếm đạo, cưỡng ép phá vỡ rồi. Liên tục thất bại hai lần, để Mộ Dung Diêm đều có chút không tự tin rồi, mà bây giờ hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, để hắn lòng tràn đầy vui vẻ. Lần này công kích muốn so trước đó hai tòa dị thú chiến trận mạnh hơn nhiều. Mộ Dung Diêm trong mắt tràn đầy mong đợi, dù sao chúng ta lợi dụng đến rồi lực lượng thần điện, lại là tam đại chủ điện vây đánh, coi như hao tổn. Cũng có thể mài chết kia Tần Phong rồi. Sinh chi trận cơ, đỗ chi trận cơ, các người khoảng cách vậy hơi gần một chút. Viễn trình có thể giúp bao nhiêu là bao nhiêu. Cùng một chỗ giết, Mộ Dung Diêm ra lệnh. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Đối với giết Tần Phong, Mộ Dung Diêm cũng sẽ không có chút mềm tay. Vâng, lập tức, chỗ xa xa hai tòa chủ điện vậy bắt đầu rung động. Xuất hiện rồi đạo đạo huyền diệu đường vân, uy năng đang ngưng tụ. Đạm Thai huynh, Diêm Dung huynh, ba chúng ta đại chủ điện có thể giúp bao nhiêu vậy giúp bao nhiêu như thế nào? Mộ Dung Diêm lại lần nữa truyền âm. Tốt, ra đến cái này Tần Phong là muốn chết phía trước ba điện rồi. Xa xa Đạm Thai cùng Diêm Dung vậy, nhận lời rồi xuống dưới. Rất nhanh. Phía trước chiến trường lại xuất hiện rồi chiến báo. Mộ Dung đại nhân, kia nhân loại lực lượng tựa hồ càng ngày càng yếu rồi. Hắn nhanh không được rồi. chúng ta bị hắn cưỡng ép giết chết rồi 10 cái đồng bạn. Nhưng cuối cùng chết mất khẳng định là hắn. Trận chiến này, thắng hẳn là chúng ta. Tất cả tham chiến thánh cảnh dị thú đều rất tự tin. Ha ha ha, Mộ Dung Diêm cười lấy chuẩn bị truyền đạt sau cùng mệnh lệnh. Bỗng nhiên hắn chần chờ rồi bên dưới. Hỏi nói, có mấy đầu dị thú bị hắn giết rồi? 10 cái, một tên trên mặt mang theo mang cá người về nói. Hắn ở trận cơ khống chế toàn cục, đương nhiên biết rõ một chút tử thương, tổn thất không ít a. Mộ Dung Diêm ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại có mỉm cười. Cho dù bỏ mạng hơn phân nửa dị thú, chỉ cần giết rồi Tần Phong đều là đáng giá. Huống chi bị giết bị bắt vẻn vẹn mới 1-2 thành là không ít, bất quá này nhân loại lực lượng tiêu hao càng lớn. Hắn hao tổn bất quá chúng ta, kia chút vùng biển thánh cảnh dị thú đều tràn ngập chiến ý. Trước đó ở chiến đấu trước bọn chúng dự liệu tình thế có thể sẽ rất khốc liệt. Nhưng bây giờ mặc dù cũng không ngừng có thánh cảnh dị thú bị giết, nhưng thế cục đã so dự liệu thật nhiều rồi. Đã như vậy, vậy liền đều đưa chủ điện trận cơ uy năng phát huy đến cực hạn a. Nhanh chóng đưa tiểu tử kia lên đường. Chấm dứt hậu hoạn, Mộ Dung Diêm nói rằng, hắn rất cẩn thận, không đến cuối cùng viên kia nỗi lòng lo lắng đều không thể thả xuống. Đúng, tức khắc, tất cả thánh cảnh dị thú cũng bắt đầu liều mạng thôi phát chủ điện trận cơ uy năng rồi. Trên thực tế bất luận cái gì một chỗ độc lập không gian thế giới đều phải từ đại trận treo chống. Mà đại trận trận cơ đều sẽ có lực lượng cường đại bảo hộ. Lúc trước Tần Phong phá mất hư vô thế giới trận cơ, liền gặp được rồi không ít phiền phức. Bây giờ thần điện không gian cũng giống vậy. Những này chủ điện trận cơ uy năng vốn là bị động bảo hộ trận cơ, nhưng bị bọn họ mạnh mẽ dùng chi chủ động công kích địch nhân, uy lực sẽ tổn thất rất lớn. Giao đấu cơ vậy mang theo nhất định phá hư tính. Nhưng đây đã là Mộ Dung Diêm có thể sử dụng cuối cùng thủ đoạn rồi. Liền hắn đều không phải là Tần Phong đối thủ, không dựa vào Bắc Hàn chủ thần lưu lại bát đại trận cơ, không dựa vào lực lượng của thần, bọn họ căn bản là không có cách cùng Tần Phong đối kháng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng ta tổn thất đồng bạn đã vượt qua 20 cái rồi. Kia nhân loại thi triển kiếm đạo số lần, thấp nhất vậy vượt qua 100 lần rồi. Hắn lại giết rồi 6 đầu dị thú, nhưng chúng ta còn có thể duy trì chủ điện trận cơ uy năng. Hắn thi triển kiếm đạo số lần hẳn là vượt qua 130 lần rồi. Kiếm uy lực càng ngày càng yếu, chiến đấu càng thêm thảm liệt. Tần Phong đã giết rồi 30 đầu thánh cảnh dị thú. Tam đại chủ điện uy năng sớm đã giảm mạnh, nhưng còn có thể duy trì. Mà Tần Phong lực lượng nghe nói đã chưa tới 1 thành rồi. Nhanh rồi nhanh, Mộ Dung Diêm đang mong đợi. Muốn thắng rồi, chủ nhân địch nhân lập tức liền muốn bị ta giết chết rồi. Dựa theo hắn dự đoán, Tần Phong mỗi một lần thi triển kiếm đạo, cho dù không toàn lực ứng phó, tiêu hao cũng sẽ không thấp. Xem chừng 200 lần trái phải liền phải mất mạng. Oanh, đột nhiên. Theo lấy một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, một tòa rộng lớn to lớn thần điện ầm vang sụp đổ. Bên trong còn sót lại 14 đầu vùng biển thánh cảnh dị thú vậy trong nháy mắt bị tàn sát. Sạch sẽ, tòa thứ nhất chủ điện, liên đới lấy mảnh này thần điện không gian bát đại trận cơ bên trong mở chi trận cơ triệt để xong. Rồi, mặc dù hủy đi rồi một tòa chủ điện, nhưng còn có 2 tòa chủ điện ở vây đánh. Liều, Mộ Dung Diêm lạnh giọng truyền âm cho mỗi một đầu thánh cảnh dị thú. Hắn hiện tại tùy thời có thể sức mạnh hao hết. Chúng ta còn có 7 tòa chủ điện, 7 đại trận cơ, hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Cũng không biết nói vì cái gì, Mộ Dung Diêm càng là tiếp cận thành công, hắn càng là có một tia hoảng hốt bất an. Hắn ép xuống bất an trong lòng, cho rằng vẻn vẹn hắn quá mức khát vọng thành công mới có hoảng hốt cảm xúc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Tòa hai chủ điện vậy ầm vang sụp đổ rồi. Mà Tần Phong vậy thi triển rồi vượt qua 200 lần kiếm đạo lực lượng. Làm sao chả không chết? Mộ Dung Diêm càng thêm lo lắng, càng thêm hoảng hốt, không tốt. Mộ Dung đại nhân, cảnh chi trận cơ vậy nhịn không được rồi. Cơ hồ ở cái này truyền âm vang lên nháy mắt, ầm ầm, kia uy năng càng lớn, tòa thứ ba chủ điện cũng đổ sụp đổ xuống. Bên trong vùng biển thánh cảnh dị thú toàn bộ hoảng sợ muốn đào mệnh. Thế nhưng là trong nháy mắt liền có cường đại kiếm mang đưa nó nhóm đều bao phủ. Sau đó tùy tiện chém giết. Này lúc nếu là có cẩn thận người, chắc chắn phát hiện Tần Phong thi triển cũng không phải là hắn mạnh nhất sinh tử kiếm đạo. Cũng không phải lần nào cũng đúng thời không kiếm đạo, mà là ngũ thải tân phân mới tinh kiếm đạo. Đợi phá mất ba tòa chủ điện về sau, khí tức vô cùng uể oải Tần Phong nắm lấy kiếm gãy. Vậy mà không chút do dự, lại giết hướng rồi phía trước. Ở nơi đó là tòa thứ tư chủ điện, trong đó sinh chi trận cơ lúc trước vậy một mực công kích từ xa lấy hắn. Khoảng cách sinh chi trận cơ rất gần, đỗ chi trận cơ vậy bắt đầu cùng một chỗ vây đánh Tần Phong. Cùng trước đó kim mang, băng hàn chi khí, hỏa viễm lưu quang khác biệt, từ sinh chi trận cơ bên trong phát ra là một đạo màu nâu năng lượng cột sáng. Những này năng lượng cột sáng bên trong ẩn hàm thổ thuộc tính lực lượng. Tần Phong cách rất xa liền có thể cảm ứng được, mà từ đỗ chi trận cơ bên trong phát ra thì là từng đầu màu xanh biếc liễu roi. Những này liễu roi hoặc là rút lớn, hoặc là quấn quanh, khó chơi trình độ ngược lại là cao nhất. Kịch liệt chém giết lần nữa triển khai. Theo thời gian trôi qua, Mộ Dung Diêm sắc mặt dần dần biến rồi, nhịn không được thì thào thấp mà nói, hắn đến cùng là chân lực lượng muốn hao hết rồi, hay là giả, hắn bắt đầu hoài nghi rồi. Kỳ thật một trận chiến này tiến hành quá thuận lợi, để hắn sâu trong nội tâm mình một mực có lấy một chút bất an. Lúc trước hắn cũng cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều rồi, nhưng bây giờ thấy ba tòa chủ điện đều đổ sụp, bên trong trận cơ cùng tất cả dị thú chỉ đều là bỏ mình. Mà Tần Phong vậy còn có thể bảo trì cường độ cao chém giết Mộ Dung Diêm, trực giác nói cho hắn. Một trận chiến này tựa hồ có chút không đúng kình. Mộ Dung đại nhân, chúng ta có 6 cái đồng bạn bị hắn oanh sát rồi. Hắn kiếm đạo uy lực quá mạnh rồi. Mạnh đáng sợ, lại chết rồi một cái. Hắn nửa canh giờ trước không phải là đã lực lượng muốn hao hết rồi sao? Làm sao hiện tại vẫn là lực lượng muốn hao hết bộ dáng? Đây rốt cuộc lúc nào thời điểm có thể hao hết? Một đầu đầu vùng biển thánh cảnh dị thú đều lo lắng nói lấy. Đến lúc này, đừng bảo là Mộ Dung Diêm, ngay cả cái khác thánh cảnh dị thú nhóm cũng đều phát hiện rồi không đúng. Mộ Dung Diêm trong lòng càng ngày càng cảm thấy không ổn. Ở kia sinh chi trận cơ cùng đỗ chi trận cơ bên ngoài bốn phía, Tần Phong đang đứng giữa không trung bên trong khoan thai tự đắc nhìn lấy. Phía trước hai đại chủ điện trung ương cũng là hai nơi trận cơ trung ương, một bộ áo xanh Tần Phong đang cùng hai trận lớn cơ hóa thành đáng sợ năng lượng cột sáng liễu roi kịch liệt chém giết lấy. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, Tần Phong nhẹ giọng thấp nói, ta lực lượng linh hồn không cách nào công kích đến các ngươi. Thế nhưng là ta lấy cường đại linh hồn thi triển huyễn thuật, lại là đủ để mê hoặc các ngươi tất cả mọi người, để các ngươi từng cái nhìn không ra mảy may sơ hở, tùy tiện đùa bỡn tại bàn tay bên trong. Từ khi bị tam đại chủ điện vây đánh về sau, Tần Phong nương tựa theo, hồn quang như thiên địa, cường đại linh hồn. Một mực ở chế tạo huyễn cảnh, hắn chém giết, hắn điên cuồng, hắn lực lượng tiêu hao hết thảy đều là giả. Mà Tần Phong bản nhân thì là đang cố gắng quan sát đến những này chủ điện trận cơ uy năng cùng. Huyền diệu, khai môn thuộc kim, Hưu môn thuộc nước, Cảnh môn thuộc hỏa, hiện tại Sinh môn thuộc thổ, Đỗ môn thuộc mộc, đây hết thảy đều để Tần Phong từ bên trong tùy tiện cảm nhận được rồi ngũ đại đại đạo. Cảm nhận được rồi hỗn độn đại đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN